Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 378, Võ Đạo Tiên Đạo, một chương. Keng, Lục Tuyết Kỳ tính cách thanh lãnh, vốn cũng không thích nhiều lời. Huống chi lúc này song phương luận võ, nàng tay phải so sánh. Tại sau lưng nàng, thiên gia phút chốc bay ra, đằng không mà lên, xanh thảm quang mang chói lóa mắt. Trương Tiểu Phàm nhìn lấy hào quang màu xanh lam kia càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, chiếu vào thân thể của mình đều mang theo màu xanh lam. Trong mắt chiến ý dâng trào, rút kiếm ra khỏi vỏ. Oanh, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chặt như núi. Ở giữa không trung quang mang vạn trượng thiên gia chợt xoay người, tật như thiểm điện, mang theo khai sơn trảm biển khí thế hướng Trương Tiểu Phàm vọt tới. Làm sắc bén kiếm quang sáng lên, Trương Tiểu Phàm trường kiếm một trảm, thiên gia bị bắn bay. Đồng thời, một cỗ đại lực đánh tới, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Có điều hắn tu luyện võ đạo, nhục thân cường đại, một chút lực phản chấn không tính là gì. Sau một khắc, ánh sáng màu lam lóe lên, thiên gia tại Lục Tuyết Kỳ khống chế dưới, lần nữa giữa không trung chém xuống. Đương đương đương, phá kiếm thức, độc cô cửu kiếm tại Trương Tiểu Phàm trong tay thi triển, huyền diệu vô song, mặc cho thiên gia theo bốn phương tám hướng đánh tới, vẫn như cũ vững như bàn thạch, khó có thể công phá. Bất quá tình cảnh này tại rất nhiều thanh vân đệ tử xem ra, cái kia chính là Trương Tiểu Phàm hoàn toàn bị áp chế. Kỳ thật đây chỉ là người tu chân am hiểu khống chế pháp bảo viễn chiến, võ đạo người ưa thích cầm kiếm cận chiến mà thôi. Tuyết Kỳ sư muội tất thắng. Lúc này, dưới đài, một cái mười phần to rõ hò hét vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người chú ý. Trên đài cao phong hồi phong thủ tọa Tằng Thúc thường nghe vậy, sắc mặt tái xanh, rất khó coi, đặc biệt là cảm thụ bốn phía ánh mắt quái dị, trong lòng phẫn nộ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bởi vì vừa mới kêu lớn tiếng nhất người kia thì là con của hắn Tằng Thư Thư. Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ, sau đó Tằng Thư Thư về sau, vô số thanh vân đệ tử cũng theo hò hét, kích động dị thường. Oanh, oanh, oanh, giữa không trung, ánh sáng màu lam lấp lóe, kiếm khí tung hoành, trên không trung bay tới xuyên thẳng qua. Chỗ đến, trên lôi đài nguyên bản cứng rắn cùng cực gỗ lớn đều như tờ giấy mảnh đồng dạng tứ tán tung bay. Âm thanh tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Vây xem gần ngàn thanh vân môn người đều biến sắc. Đại thí bắt đầu đến nay, không có một cuộc tỉ thí như hôm nay đồng dạng, ngay từ đầu thì kịch liệt như thế, tràng diện càng không hôm nay to lớn. Chỉ trong chốc lát, như vậy lớn một cái lôi đài lại bị hai người phá hủy 7-8 phần. Dưới đài nguyên bản người vây xem nhóm lui về phía sau một khoảng cách, lúc này cũng phát hiện một số manh mối. Trương Tiểu Phàm tựa hồ vẫn chưa ở vào hạ phong, chỉ là phong cách chiến đấu như thế. Chỉ thấy Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người giờ phút này đều đã bồng bềnh đến giữa không trung. Lục Tuyết Kỳ hai tay nắm pháp quyết, toàn lực khống chế, tư thái nghiêm túc bên trong lộ ra tiêu sái. Trương Tiểu Phàm tay cầm bảo kiếm, kiếm khí tung hoành, một chiêu một thức như nước chảy mây trôi, diệu đến đỉnh cao nhất. Bảo kiếm trong tay hắn dường như cánh tay của hắn, theo tâm ý của hắn, nhanh như tia chớp, cùng thiên gia đánh đến quên cả trời đất. Thời gian từng chút trôi qua, thanh vân mọi người cũng coi như chân chính thấy võ đạo. 5 năm trước Diệp Đông Hoàng cùng Điền Bất Dịch nhất chiến, kết thúc quá nhanh, bọn họ căn bản nhìn không ra thứ gì. Thiên ngoại phi tiên, Trương Tiểu Phàm từ không trung một kiếm đánh ra, như trời xanh mây trắng, sạch không tì vết, chiêu này cư cao mà đánh, một kiếm kích xuống dưới chi thế huy hoàng cấp tốc, nắm giữ liền cốt tủy đều lạnh thấu kiếm khí, kiếm chi phong mang đáng sợ đến không thể ngăn cản. Thật là đáng sợ một kiếm, băng lãnh thấu xương kiếm khí đánh tới, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, cắn răng, mặt xinh rất, toàn thân quần áo không gió mà bay, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, một đạo kiếm quang nghiêng nghiêng bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên, Trương Hạ Phàm tựa hồ cùng kiếm hòa làm một thể, hợp hai làm một. Kiếm quang huy hoàng mà cấp tốc, không có biến hóa, thậm chí ngay cả hậu trước đều không có. Không sai mà không có biến hóa, có khi cũng chính là tốt nhất biến hóa. Rất đẹp, Đại Trúc Phong đệ tử một bên, một cái thân mặc hồng y thiếu nữ xinh đẹp nhìn qua Trương Tiểu Phàm một kiếm này. Đôi mắt đẹp tràn ngập dị dạng sắc thái. 5 năm trước hắn gặp qua Diệp Đông Hoàng thi triển nhất kiếm cách thế. Thi triển lôi thần nộ, uyển như thiên thần hàng thế. Thần uy không thể đỡ. Cha hắn Điền Bất Dịch đều bị một kiếm đánh bại. Khi đó nàng trong lòng mong mỏi. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng như là trên 9 tầng trời thần long. Xa không thể chạm, những năm này nàng thay đổi trước đó lười nhác, nỗ lực tu luyện. Nhưng như cũ xa không thể chạm, Diệp Đông Hoàng trong lòng nàng dường như thành một cái tín ngưỡng, rõ ràng mà mơ hồ, giờ phút này nhìn qua Trương Tiểu Phàm bóng người, nàng dường như thấy được Diệp Đông Hoàng cái bóng, lại cũng không phải Diệp Đông Hoàng, không phải như vậy xa không thể chạm, tất cả mọi người bị một kiếm này mang tới khí thế chấn nhiếp, rung động trong lòng. Không ai có thể hình dung một kiếm này rực rỡ cùng huy hoàng. Cũng không ai có thể hình dung một kiếm này tốc độ. Cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà chính là lôi thần tức giận. Tia chớp nhất kích, Lục Tuyết Kỳ hàm răng cắn chặt môi đỏ. Tay bắt pháp quyết, cửu thiên thần binh thiên gia phát ra một tiếng thanh thúy kiếm ngân vang. Giống như một đầu màu xanh lam thần long gào thét mà lên. Oanh, kiếm quang tự thiên ngoại mà đến, nghiêng nghiêng chém xuống, ánh sáng màu lam uyển như thần long, xông thẳng lên trời, cả hai phút chốc đụng vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng tại bầu trời gạt ra, giống như kinh thiên biển động, vây xem đệ tử thân thủ che mặt, liên tiếp lui về phía sau. Hảo lợi hại! Bích Giao tán thưởng, hiếu kỳ nói, Diệp đại ca, Tiểu Phàm có thể thắng sao? Đoán chừng có chút khó. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, Lục Tuyết Kỳ so Trương Tiểu Phàm trước tu luyện mấy năm, mà lại thiên phú dị bẩm, lại có thủy nguyệt dốc sức bồi dưỡng, trong tay có cửu thiên thần binh thiên gia, thực lực không so Trương Tiểu Phàm yếu. Phốp! Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ Lục Tuyết Kỳ như tuyết trắng noãn quần áo. Nàng từ không trung rớt xuống, vừa mới nàng tuy nhiên chặn Trương Tiểu Phàm thiên ngoại phi tiên, nhưng cũng bị chấn thương. Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt kinh hô, muốn lên trước nhưng lại nhẫn nhịn lại, bởi vì Lục Tuyết Kỳ trên không trung giữ vững thân thể. Hiển nhiên còn không có nhận thua. Trương Tiểu Phàm bóng người từ không trung hiện lên, sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi cùng thiên gia đụng va vào một phát, hắn đồng dạng thụ chút thương tổn, thể nội khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu, bất quá, hắn chỉ cần lại đến một kiếm, đối phương cần phải thì gánh không được. Diệp đại ca, Tiểu Phàm xem ra so Lục Tuyết Kỳ tốt hơn nhiều a. Thủ thắng cũng không có vấn đề a. Bích Giao hơi nghi hoặc một chút, ấn hiện tại cái này trạng thái phân tích, Trương Tiểu Phàm là chiếm thượng phong. Thanh Vân nổi danh nhất là cái gì? Diệp Đông Hoàng không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, là lôi pháp. Bích Giao còn chưa mở miệng, Kim Bình Nhi nghĩ tới điều gì? Hoảng sợ nói, giờ phút này, biển mây quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn ra được. Lục Tuyết Kỳ thụ thương không nhẹ, vừa mới một chiêu, hoàn toàn ở vào hạ phong. Bọn họ muốn truyền, giờ khắc này, Thanh Vân mọi người trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thương Tùng càng là sắc mặt tái xanh, rất khó coi. Trương Tiểu Phàm biểu hiện ra thực lực, để hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tâm cũng dao động. Cái này tiểu tử ngốc đều mạnh như thế. Như vậy 5 năm trước hắn vô cùng nhìn kỹ Lâm Kinh Vũ lại cái kia mạnh bao nhiêu. Lục Tuyết Kỳ giờ phút này biểu hiện ra thực lực, so với Tề Hạo đều không kém bao nhiêu. Giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ ổn định xa xa muốn ngã thân thể mềm mại. Chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, nhuốm máu bạch y dường như nở rộ hoa hồng. Kiều diễm thê mỹ, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.